Chương 907, tiểu khắc quà tặng. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nguyên tưởng rằng gặp gỡ phiền toái lớn, dù sao hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong cùng cái kia linh thể từng giao thủ, biết thực lực mình cùng đối phương so với chênh lệch thật sự là quá. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới lại sẽ là tình huống như vậy, cái kia linh thể so với chính mình tưởng tượng bên trong phải yếu hơn rất nhiều lần. Thật chẳng lẽ chỉ là một tia tàn hồn? Hạ Nhược Phi trong lòng vừa bô cờ lên cái này ý nghĩ, đột nhiên liền theo bản năng mà sinh ra một tia cảnh giác. Đang lúc này, cái kia tàn hồn đã hoàn toàn tán loạn ra, lộ ra nó vẫn bao quanh một đoàn màu hồng khói. Nay hồng nhạt khói nhanh chóng ở tống vi trong thân thể khuyết tán ra, thậm chí còn phân ra một bộ phận, men theo Hạ Nhược Phi thần niệm trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể hắn. Hạ Nhược Phi trong đầu của truyền đến cái kia linh thể tiếng cười điên cuồng. Đây là ta chuyên môn cho các ngươi lưu lại quà tặng, cố gắng hưởng thụ đi. Tiếp đó, cái kia linh thể thanh âm liền hoàn toàn biến mất, một tia tàn hồn tán loạn phía sau cũng cấp tốc biến thành hư vô. Hạ Nhược Phi sắc mặt kịch biến, nhiều năm bộ đội đặc chủng cuộc đời rèn luyện hắn tỉnh táo đại não cùng nhanh chóng năng lực phản ứng, hắn cơ hồ là theo bản năng mà liền thuyên chuyển chân khí đến ngăn cản quỷ dị này hồng nhạt khói xâm lấn. Nhưng mà Hạ Nhược Phi sắc mặt rất nhanh sẽ trơn lên càng thêm khó coi. Bởi vì chân khí đối với này loại hồng nhạt khói cách trở tác dụng rất nhỏ, chúng nó phảng phất không lọt chỗ nào giống như, cho dù bị chân khí bọc lại, vẫn như cũ sẽ rất nhanh thẩm thấu ra. Hạ Nhược Phi lập tức đổi dùng lực lượng tinh thần đến đối với chúng nó tiến hành vây đuổi chặn đường. Lực lượng tinh thần của hắn tu vi đã đạt đến linh quý kỳ, vượt qua chân khí tu vi nhiều cái đẳng cấp, mặt khác tựa hồ lực lượng tinh thần đối với hồng nhạt khói tác dụng khắc chế càng mạnh hơn một chút. Vì lẽ đó khói không ngừng khuyết tán, trạng thái dần dần bị khống chế. Hạ Nhược Phi một bên đem hết toàn lực đối phó quỷ dị này hồng nhạt khói, một bên đang nhanh chóng nhớ lại chính mình thông qua chữ nhân ngọc phù học tập đến đó chút tu chân điện tịch. Chỉ có biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hạ Nhược Phi hy vọng có thể ở những điện tịch kêu bên trong tìm tơ ý đáp án, biết này hồng nhạt khói rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy phía sau. Đối phó lên chúng nó đến tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm giác được một cái tinh tế mềm mại thân thể dây dưa hắn. Hắn vội vã mở mắt ra, chỉ thấy Tống Vi mặt như hoa đào, mắt bên trong càng la lộ ra vô tận vẻ quyến rũ, đã đưa tay vào y phục của hắn, nóng bỏng tay ở trên lồng ngực của hắn vuốt ve. Thời khắc này, Hạ Nhược Phi đầu phảng phất nổ tung, nguyên bản đã đè nén xuống hồng nhạt khói tựa hồ một hồi lại trở nên sống động. Hắn thậm chí cảm giác được nơi bụng bắt đầu dâng lên một luồng tà hỏa, có một loại mãnh liệt ý nghĩ, muốn đem Tống Vi tàn nhẫn mà ép dưới thân thể tùy ý thảo phạt Hạ Nhược Phi đột. Nhiên cắn mình một chút lưỡi đầu, thừa dịp thần trí thanh minh chốc lát đem Tống Vi đột nhiên đẩy ra. Tống Vi phảng phất hoàn toàn bị này hồng nhạt khói chi phối hành động của chính mình, bị Hạ Nhược Phi đẩy ngã ở trên giường phía sau rất nhanh lại bỏ dậy, hướng về Hạ Nhược Phi đánh tới. Hơn nữa na nở dê đồng thời còn ở lôi xé y phục của chính mình, rất nhanh sẽ trơn lên quần áo xốc xếp. Đối với bất luận cái nào nam nhân bình thường tới nói, thấy cảnh này đều là sẽ huyết mạch căng phồng. Hạ Nhược Phi vốn là đang khổ cực theo sát hồng nhạt khói cùng với như nước thủy triều vọt tới dục vọng làm đấu tranh, nếu như lại có thêm Tống Vi ở một bên, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn thừa dịp chính mình tạm thời vẫn là thần trí tỉnh táo, đầu óc thật nhanh chuyển động một vòng. Sau đó không chút do dự mà một cái con dao, chuẩn xác bổ vào Tống Vi sau gáy. Tống Vi nhất thời mềm ngã lên giường. Coi như là té xỉu, Tống Vi trên mặt đỏ mặt vẫn không có rút đi, na nở dê bộ ngực cao vút hơi phập phồng, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, thậm chí còn vô ý thức rôi ra màu hồng cái lưỡi thơm tho, liêm chính mình khiêu gợi môi đỏ. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn phía sau, tiểu vội vàng nhắm hai mắt lại. Hắn bây giờ căn bản chịu không nổi như vậy kích thích. Nếu như không vội vàng đem cái kia hồng nhạt khói đuổi sạch, chỉ sợ hắn cũng sẽ trở nên cùng Tống Vi giống như, hoàn toàn không khống chế được hành vi của chính mình. Đến vào lúc ấy, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, sẽ phát sinh cái gì liền không cần nói cũng biết. Hạ Nhược Phi mau mau tụ tập bên trong tinh lực, lực lượng tinh thần không cần tiền giống như mà dâng tới này hồng nhạt khói. Mà lúc này đây, Hạ Nhược Phi đã biết này hồng nhạt khói là thứ gì. Một bộ ghi chép tu chân giới truyền thuyết ít ai biết đến điển tịch bên trong, có nhắc tới một loại gọi là đào hoa chướng đồ vật. Hạ Nhược Phi phỏng trường này hồng nhạt khói 8 phần 10 chính là đào hoa chướng. Tuy rằng tên hết sức tục khí, nhưng hoa đào này chướng xác thực phi thường ác độc. Một khi tiến nhập người thân thể, đào hoa chướng thậm chí sẽ nhiễm đến linh hồn, trừ phi lực lượng tinh thần tu luyện tới rất cường đại trình độ, mới có thể trục xuất, nếu không thì, người cũng sẽ bị dục vọng chi phối. Cái kia linh thể tự nhiên cũng không có ý tô thờ, không chỉ là vì để Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi không tự chủ được giao hợp lời nói như vậy căn bản là không phải ám hại Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi, mà là thành tựu chuyện tốt. Trên thực tế, đào hoa chướng cũng không chỉ là mị dược đơn giản như vậy. Điển tịch ghi chép biểu hiện, Chu Nở Dê Dô Y đào hoa chướng người, trừ phi có thể tự chủ loại bỏ độc tố, nếu không thì sẽ bị độc tính ảnh hưởng bản tâm, cho dù là trinh tiết liệt nữ, cũng sẽ dần dần mà trơn nên phóng đãng không thể tả, coi như không phải ai cũng có thể làm chồng, chí ít cũng sẽ trở thành một cuộc sống riêng phi thường mi lạ người. Hơn nữa đáng sợ là, chính mình căn bản là không có cách khống chế hành vi của chính mình. Trên Internet có một câu nói dùng ở đây phi thường chuẩn xác, đó chính là ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực. Đây mới là cái kia linh thể ác độc nhất dụng ý na nở dê xâm nhập Tống Vi linh hồn, tự nhiên có thể nhận ra được Tống Vi đối với Hạ Nhược Phi cảm tình, cho nên nàng đang bị bức ép lui cuối cùng con đầu, liều mạng tu vi bị hao tổn phân ra một tia tàn hồn, bao vây lấy đào hoa chướng trốn ở Tống Vi thức hải bên trong. Một khi Tống Vi linh hồn thương thế khôi phục, thần trí tỉnh táo phía sau, này một tia tàn hồn cũng sẽ bị lập tức kích hoạt, sau đó thả ra đào hoa trường đến. Hạ Nhược Phi hỏng rồi cái kia linh thể chuyện tốt, Na Nở Dê tạm thời không có cách nào trực tiếp trả thù Hạ Nhược Phi, liền muốn dùng phương pháp này, để Hạ Nhược Phi nữ nhân biến thành ai cũng có thể lấy làm chồng dâm phụ, để tâm không thể bảo là không ác độc. Hạ Nhược Phi hiểu được những tin tức này phía sau, sắc mặt trơn nên càng thêm khó coi. Hắn tạm thời không có biện pháp gì. Chỉ có thể trước tiên toàn tâm toàn ý loại bỏ trong cơ thể mình đào hoa chướng. Cái kia linh thể nguyên bản cũng không hy vọng đào hoa chướng có thể đối với Hạ Nhược Phi đưa đến tác dụng gì. Đối với lực lượng tinh thần tu vi đạt đến linh quý kỳ tu sĩ tới nói, triệt để loại bỏ đào hoa chướng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hạ Nhược Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở đồng hồ treo trên tường chỉ về 1 giờ sáng chung thời điểm, Hạ Nhược Phi rốt cục mở mắt ra. Trong cơ thể hắn đào hoa chướng đã ở lực lượng tinh thần cùng chân khí song trọng cắn giết hạ, toàn bộ bị tiêu diệt, thần trí của hắn tự nhiên cũng khôi phục lại sự trong sáng. Tuy rằng trong cơ thể tà ác độc tố đều đã loại bỏ, thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng lâm vào phiền não to lớn bên trong. Hắn trong cơ thể mình đào hoa chướng loại bỏ đứng lên độ khó không coi là quá lớn, nhưng La Tống Vi trong cơ thể thì phiền toái. Đào hoa chướng không như bình thường độc tố, chân khí đối với nó ức chế tác dụng rất thấp. Hơn nữa nó là có thể xâm nhiễm linh hồn, coi như là sử dụng lực lượng tinh thần, cũng nhất định phải là tinh thần lực của mình. Nếu như là tinh thần của người khác lực từ bên ngoài cơ thể thẩm thấu vào, là tuyệt đối không thể hoàn toàn cùng linh hồn đồng bộ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa dù cho Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần lại chất phác mấy điểm, cũng rất khó hoàn toàn loại bỏ Tống Vi đào hoa. Chướng. Hạ Nhược Phi không khỏi chăm chú suy nghĩ lên. Treo trên tường trung kim chỉ nam đang lẳng lặng địa đi lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhược Phi nhưng vẫn không có nghĩ ra một cái có thể được phương án đến. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn là cùng Hạ Thanh thương lượng một chút. Vừa nãy Tống Vi Chu Nở Dê Dô Y đảo hoa trướng phía sau, Hạ Nhược Phi cơ hồ là ngay lập tức liền phong bế linh đồ không gian cùng ngoại giới liên hệ. Tuy rằng Hạ Thanh chỉ là một linh khôi, nhưng theo Hạ Nhược Phi cùng một người bình thường loại cũng không khác nhau gì cả, huống chi trong không gian còn có chỉ quỷ linh tinh quái giới ly. Hắn mới không muốn Tống Vi như vậy Mị Thái bị Hạ Thanh hoặc là giới ly nhìn thấy đây. Hạ Nhược Phi dùng thần niệm câu thông không gian, giam ba câu đem tình huống nói một lần, sau đó hỏi nói, Hạ Thanh, ngươi cũng giúp đỡ ngẫm lại, có biện pháp gì tốt có thể đối phó hoa đào này chướng. Hạ Thanh cũng không khỏi lộ ra một tia ngượng nghịu, rơi vào trầm tư bên trong. Hạ Nhược Phi cũng biết chuyện này không dễ như vậy, vì lẽ đó cũng không có quấy rầy Hạ Thanh. Chính mình cũng lặng lặng mà suy tư về đối sách. Một lúc lâu, Hạ Thanh mở miệng nói nói, chủ nhân, kế trước mắt chỉ có từ hai cái phương diện hai bút cùng vẽ. Ồ là như thế nào hai bút cùng vẽ? Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một chút hy vọng. Đầu tiên tự nhiên là làm hết sức đem tống cô nương trong cơ thể đào hoa chướng loại bỏ. Hạ Thanh nói nói, thứ này chủ phải làm phiền là nhiễm đến linh hồn những độc tố kia, cái khác phân bố ở trong người đào hoa chướng. Lấy chủ nhân lực lượng tinh thần tu vi, cũng còn là có thể loại bỏ. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, cái này không thành vấn đề, nhưng la trị phần ngọn không trị gốc. A đào hoa chướng có rất mạnh tái sinh năng lực, không loại bỏ sạch sẽ căn bản không có ý nghĩa gì. Hạ Thanh nói, cho nên phải hai bút cùng vẽ, ngoại trừ làm hết sức loại bỏ đào hoa chướng ở ngoài, chủ nhân có thể thử nghiệm từ trận đạo phương diện nghĩ một chút biện pháp. Hạ Thanh để Hạ Nhược Phi hiểu ra, hắn ánh mắt sáng lên nói, quả nhiên là ba cái su thợ giày thi đấu quá ra cắt lượng, ta làm sao không nghĩ tới trận đạo đây, ta suy nghĩ ta hoàn toàn có thể bố trí một cái song trọng trận pháp, ở thanh tâm tĩnh thần đồng thời, đối với linh trong hồn độc tố tiến hành áp chế như vậy. Trận văn ở Hạ Nhược Phi đã học trận đạo điển tịch bên trong đều có sẵn, chỉ bất quá khả năng độ khó hơi lớn một ít, song trọng trận pháp muốn hoàn mỹ kết hợp với nhau, trên căn bản có thể đạt đến ba cấp trận pháp khó khăn. Lấy Hạ Nhược Phi bây giờ trận đạo trình độ cùng lực lượng tinh thần tu vi, bố trí cấp 2 trận pháp trên căn bản vấn đề không lớn, 3 cấp trận pháp liền tương đối miễn cưỡng. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có sợ khó tâm tình, trái lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Chỉ cần có thể có biện pháp giải quyết hoa đào này chướng, một chút khó khăn lại có cái gì khắc phục không được một lần không được thì thử hai lần, quá mức dùng trận kỳ bố trí một cái thời gian trận pháp, không ngừng thử nghiệm là được rồi. Nhưng mà Hạ Nhược Phi rất nhanh lại từ tâm tình kích động bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn cười khổ một cái nói, Hạ Thanh, nói tới nói lui loại này chỉ phần ngọn không chỉ gốc, ca một vị áp chế cũng không thể cuối cùng giải quyết vấn đề hơn nữa đảo. Hoa chướng còn có tái sinh công năng, nếu như không thể giải quyết triệt để rơi chúng nó, ta nhất định phải định kỳ cho Tống Vi loại bỏ đào hoa chướng. Hạ Thanh cũng có rút nhanh đầu lông mày, đây là hắn hiện nay có thể nghĩ ra được tốt nhất phương án. Muốn giải quyết triệt để đã nhiễm linh hồn đào hoa chướng, ngoại trừ Tống Vi bản thân tự mình động thủ ở ngoài, căn bản không có biện pháp khác, bởi vì mỗi cái linh hồn của con người đều là độc nhất vô nhị, người ngoài căn bản là không có cách làm được hoàn toàn đồng bộ, mà Tống Vi bản thân căn bản không có bất kỳ tu vi nào, vậy thì lâm vào chết tuần hoàn. Chờ chút, Hạ Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ sót cái gì then chốt tin tức. Hạ Nhược Phi thần niệm vẫn luôn lưu tại không gian bên trong. Hắn cũng rõ ràng cảm thấy Hạ Thanh biểu tình biến hóa, nhất thời cảm thấy vẻ sốt sắng, hắn ý thức được Hạ Thanh khả năng nghĩ ra biện pháp gì. Quả nhiên, Hạ Thanh cau mày trầm tư chỉ chốc lát sau, cao hứng nói, chủ nhân có một biện pháp có thể thử xem nói mau. Hạ Nhược Phi không kịp chờ đợi nói. Ngài còn nhớ hay không biết dùng người chữ ngọc phù bên trong một bộ tên là Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp điển tịch? Hạ Thanh hỏi. Hạ Nhược Phi cấp tốc tìm tòi trí nhớ của chính mình, chữ nhân ngọc phù bên trong ẩn chứa đại lượng điện tịch, bao quát công pháp tu luyện cũng bao quát y lý bạc tinh giống chờ chút, có thể nói là phong phú toàn diện, lớn như vậy lượng tin tức, ngoại trừ cần dùng đến y lý đạo tri thức chờ chút, Hạ Nhược Phi không có khả năng đem chúng nó hoàn toàn tiêu hóa hết. Mà công pháp tu luyện khối này, Hạ Nhược Phi đã có đại đạo quyết như vậy đỉnh cấp công pháp, tự nhiên không thể lại đi tu luyện những công pháp khác. Vì lẽ đó, những công pháp này bên trong, hắn ngoại trừ học tập một bộ liệt dương trải qua ở ngoài, những thứ khác đều không trải qua. Mà liệt dương trải qua vẫn là vì truyền thụ cho hắn khai sơn đệ tử Đường Hạo Nhiên, cho nên mới học tập. Đi qua Hạ Thanh nhắc nhở, Hạ Nhược Phi cũng cấp tốc tìm được Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, đồng thời nhanh chóng xem nội dung trong đó. Hạ Nhược Phi trên mặt sắc mặt vui mừng cũng càng ngày càng đậm, khoan hay nói, Hạ Thanh liền như một bộ bách khoa toàn thư giống như, nhiều như vậy điển tịch. Công pháp, hắn còn thật tìm được một bộ có hy vọng rất lớn có thể giải quyết vấn đề công pháp điển tịch đi ra. Thái Sơ Vấn Tâm Kinh cấp bậc nhất định là không bằng đại đạo quyết, thế nhưng có thể bị không gian chủ nhân trước thu nhận sử dụng ở chữ nhân ngọc phù bên trong, tự nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Bộ công pháp kia đặc điểm lớn nhất chính là hai cái người đồng thời tu luyện, hơn nữa còn là lực lượng tinh thần cùng chân khí đồng thời tu luyện. Mỗi lần lúc tu luyện đều phải hai cái người đồng thời. Công pháp vận hành lộ tuyến cũng là hai cái người dính liền nhau, chân khí từ một người trong cơ thể lưu chuyển đến một người khác trong cơ thể, thông qua đặc định kinh mạch tuần hoàn một vòng, là một cái chu thiên. Môn công pháp này xem ra tương đối vô bổ, bởi vì sự hạn chế quá, trừ phi là sớm chiều trung đụng tình nhân, phu thê, bằng không tu luyện thật sự là quá không tiện, dù sao thiếu ai cũng không được, một người không cách nào tu luyện, liền hoàn thành một vòng ngày cũng không thể. Thế nhưng bộ công pháp kia đối với Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi tới nói, nhưng có một cho dù là đại đạo quyết đều không thể thay thế được chỗ tốt, đó chính là tu luyện thành công sau. Hai người đồng thời vận chuyển công pháp, linh hồn của bọn họ liền sẽ dần dần đồng bộ, tuy rằng trên lý thuyết không thể tuyệt đối đồng bộ, nhưng là dùng để loại bỏ đào hoa chướng hẳn là được rồi. Hơn nữa nếu như Tống Vi tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, bản thân nàng cũng có lực lượng tinh thần tu vi, đối với loại bỏ đào hoa chướng tới nói, lại thêm một tầng bảo đảm, đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ hạ quyết tâm, hắn biết, muốn giải quyết triệt để cái kia linh thể sau cùng ác độc một chiều, hy vọng liền rơi vào này Thái Sơ Vấn Tâm Kinh lên.